Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 72, trở lại căn cứ thời điểm Tuyết Triệt đã ở Tần Nguyệt trước phòng đợi. Nhìn thấy nàng mang theo vài người trở về, cũng không chưa từng tự trên vai xuống dưới, trực tiếp liền ở kia mặt trên đánh giá mọi người. Thật lâu sau, hắn mở miệng nói, chất lượng không tồi, nghe xong Tuyết Triệt này một phen lời nói. Trì Ly không có gì phản ứng, Hồng Cơ nhưng thật ra tiến lên một bàn tay dựa vào ở Vô Tự trên vai. Một cái tay khác nhẹ nhàng khơi mào Tuyết Triệt cắm nói. Người cũng không tồi, Tuyết Triệt nhẫn nhịn, vẫn là quá to, xấu nữ nhân, buông ra ngươi tay, Hồng Cơ chẳng hề để ý mà vứt cái mị nhãn. Tuyết Triệt nhất thời liền chưa từng tự trên vai nhảy xuống tới. Nháy mắt sử dụng hư vô công kích qua đi, Hồng Cơ nhận thấy được nguy hiểm, lập tức xoay người lui về phía sau. Nàng động tác nhanh nhẹn yêu nhã, quyến rũ dáng người tính dai mười phần. Cặp kia ở làn váy chung như ẩn như hiện chân dài tàn mát ra không tiếng động dụ hoặc. Cho dù đồng dạng là nữ nhân, Tần Nguyệt cũng sẽ không tự chủ được mà bị hấp dẫn qua đi. Thật là táo bạo tiểu đệ đệ a. Hồng Cơ tựa hồ chơi thật sự vui sướng, một chút cũng không thèm để ý vừa rồi cọ qua nàng cổ nguy hiểm cảm giác. Còn dám kêu ta tiểu đệ đệ, ta liền bóp nát đầu của ngươi, Tuyết Triệt cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Không dài thân cao gì đó ghét nhất. Được rồi, về sau đều là một cái đội. Đừng nháo quá cương, Tần Nguyệt ở bên trong làm người điều dài. Cũng may hai người vẫn là tương đương nể tình. Lập tức liền đình chỉ khắc khẩu. Đúng rồi, Tuyết Triệt, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Còn không phải tới tìm ngươi. Quân bộ nhiệm vụ là ngày mai buổi sáng 8 giờ. Ở quảng trường tập hợp, Tuyết Triệt đem hai tay đừng ở sau đầu bĩu môi nói. Hành, ta đã biết, đợi lát nữa dẫn bọn hắn đi sửa chữa hạ tin tức. Ngươi muốn cùng đi sao? Tần Nguyệt nói, các ngươi nữ nhân thật là phiền toái. Tuyết Triệt xoay người nhảy lên Vô Tự bả vai, vẫy vẫy tay nói, ta liền không đi xem náo nhiệt, đúng rồi, cái kia kêu Bắc Diễn cũng muốn gia nhập tiến vào, ta đã đem tư liệu lấy đi qua, người đến lúc đó cùng nhau xác nhận hạ thì tốt rồi, thấy Tần Nguyệt muốn nói lời nói. Tuyết Triệt lập tức nói tiếp, dù sao đều là, thêm một cái không nhiều lắm thiếu một cái không ít, hắn nói được tối tăm. Tần Nguyệt biết Tuyết Triệt là đánh không tiêu tiền bạch dùng cu ly tâm tư. Cũng liền chưa nói cái gì. Dù sao nàng tổng cảm thấy muốn thật đụng phải cái gì không tốt sự tình cũng là hắn xứng đáng. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như là không át chủ bài hảo lừa dối người. Hành, ta đã biết, Tần Nguyệt gật đầu đáp, gần nhất căn cứ lại có điểm không yên ổn. Từ người qua đường giải rác tin tức chung khâu ra tới đại ý là căn cứ tới cái hỉ nộ vô thường cao thủ. Ở liên tiếp giáo huấn năm sóng nhân mã sau trở thành quảng trường một bá. Không còn có người dám chắn hắn lộ tìm hắn phiền toái. Tần Nguyệt nghe xong cười. Đối với như vậy nghe đồn không tỏ ý kiến. Trong căn cứ là có chút người tổng ỷ vào chính mình có bản lĩnh thích khi dễ người sống. Đụng phải cũng là bọn họ xứng đáng. Trên đời này luôn có cao nhân, nếu bọn họ tưởng khi dễ nhân gia không cha mẹ che chở. Tự nhiên cũng có bị người tấu đến kêu cha mẹ lúc. Đăng ký trong đại sảnh người lui tới, đại đa số người bước chân đều thực mau. Không có gì người có nhàn tình dừng lại cùng người khác lải nhải hai câu. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến cái loại này quần áo rách nát nhưng không phải rất bận rộn người. Bọn họ thông thường không có gì đặc thù kỹ năng lại không có thức tỉnh dị năng. Dựa chuyên môn ở trong căn cứ bắt được tân nhân dùng tin tức trao đổi đồ ăn lấy tồn tại. Tần Nguyệt mang theo Trì Ly cùng Hồng Cơ đi vào trong đại sảnh đang chuẩn bị hướng trong đi đăng ký. Khi, một đám người trẻ tuổi mang theo ái muội tươi cười vây quanh lại đây. Dục, đại mỹ nhân a, huynh đệ ta hôm nay là đi rồi cái gì vận khí tốt. Gần nhất liền đụng phải hai đóa kiều hoa, dẫn đầu một cái hoàng tóc người trẻ tuổi cùng một cái. Khác tóc đỏ người trẻ tuổi trêu ghẹo nói. Bọn họ phía sau một đám người tất cả đều xem kịch vui mà vây quanh lại đây. chặn Tần Nguyệt đám người đi tới lộ. Đây là muốn làm cái gì? Hồng Cơ ưu nhã cười, bình tĩnh mà thưởng thức một lọn tóc đuôi. Đối mặt mỹ nhân đặc có Phạm Nhi mỉm cười, Trịnh gia chỉ cảm thấy trong lòng phanh phanh phanh một trận loạn nhảy. Hắn định định tâm thần, có chút hối hận như vậy đường đột mỹ nhân, vội vàng nói, không, không có gì, cả mấy cái nói giỡn, kỳ thật bọn họ vốn dĩ cũng chính là lại đây náo nhiệt một chút. Đều không phải là có cái gì ác ý, chỉ là hiện tại nữ nhân càng tới càng ít, hơi chút đẹp điểm càng là giống như gấu trúc giống nhau bị mặt trên cấp bao, dưỡng. Khó được còn có thể nhìn đến loại này thành thục mà tự tin độc lập nữ nhân. Hảo đi, nhìn đến mỹ nữ, nam nhân thói hư tật xấu luôn là dễ dàng phát tác. Chính là lại đây nhìn xem, hoàng tóc người trẻ tuổi nói còn không có nói xong, liền nghe được một tiếng mang theo ác ý cười lạnh nói. Lại đây nhìn xem, a, sợ là người ta chướng mắt ngươi đi, thanh âm này làm người nghe thực không thoải mái. Hoàng tóc người trẻ tuổi sắc mặt bất thiện hướng ngoài cửa nhìn lại. Bên ngoài lại tới nữa một đám người, bọn họ đồng dạng sắc mặt không tốt mang theo châm chọc từ bên ngoài đi vào tới. Đây là hai bên muốn đánh lộn tiết tấu, Tần Nguyệt không tính toán đúc kết đi vào, mang theo người trực tiếp hướng bên trong đi rồi. Cũng may lúc trước này một đám người cũng biết tình huống không đúng, cũng không có tiến hành ngăn trở, nhưng mà Tần Nguyệt bọn họ còn không có đi xa. Liền thấy ba cái người trẻ tuổi người rất đắc ý mà chặn bọn họ lộ. Bọn họ một bên ngăn đón Tần Nguyệt bọn họ không cho đi. Một bên hướng tới người làm mặt quỷ, như vậy rõ ràng mang theo ác ý hành vi, trực tiếp chọc giận Hồng Cơ. Thật là, Hồng Cơ thân thủ mạnh mẽ mà té ngã một cái tưởng duỗi tay sờ nàng nam nhân. Làm người vô cùng bực bội a. Nàng đem giày cao gót đạp đến bạch bạch vang. Xoay người đối với mọi người giơ lên mị hoặc mỉm cười. Sóng mắt lưu chuyển thấy chút xuống mà ra dụ hoặc làm mọi người nhiệt độ cơ thể lên cao. Tim đập đồng thời gia tốc, hiện tại bắt đầu, toàn bộ đều phải nghe ta. Hồng Cơ khí chẳng biến đổi, cường thế mà chỉ vào bị nàng khống chế được kia một đám người nói. Các ngươi, toàn bộ cho ta cởi quần áo, cút đi, thấy một màn này. Trịnh gia cầm đều sắp kinh rớt, này, này vẫn là nữ nhân sao? Thượng một giây phong tình vạn trùng, giây tiếp theo so chi nam nhân đều không nhường một tấc. Cường thế vô cùng, hắn sờ sờ cái trán. Quả nhiên, này thế đạo liền không có bình thường nữ nhân. Hắn không nên ông có kỳ vọng. Sau lại kia một đám người vừa mới bước vào đăng ký đại sảnh đại môn. Còn không có đứng yên. Liền nghe được như vậy buồn cười nói, bọn họ đang muốn ôm bụng lớn tiếng cười nhạo một phen. Bỗng nhiên cảm giác toàn thân không thích hợp, bọn họ đầu tiên là cảm giác toàn thân nóng lên, sau đó lồng ngực chung có một cổ vô pháp ức chế tình yêu cuồn cuộn không ngừng mà phát ra ra tới. Cảm xúc nhiệt liệt đến bọn họ vô pháp khống chế, không cần thiết một giây đồng hồ, lý trí bị nuốt hết. Bọn họ trong mắt chỉ còn lại có nữ vương thân ảnh. Chỉ cần một đạo ra mệnh lệnh tới, sinh tử không tiếc cũng muốn hoàn thành. Nguyên bản ở đại sảnh xem diễn mọi người chỉ cảm thấy hảo chơi. Cũng không có người đem Hồng Cơ lời nói thật sự. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến này một đám lúc trước còn cao cao tại thượng túm đến không được ra hòa. Nhóm một giây đồng hồ biến thân ngốc bước, thật sự ở cởi quần áo thời điểm. Chỉ cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối đã không cách nào hình dung bọn họ kinh ngạc biểu tình. Áo khoác, cởi ra, nội y, nga nga nga, dây lưng, giải rớt, cởi ra, quần lót, cởi ra, toàn bộ cởi ra. Một đám người hạt ồn ào, nhìn một đám quang thân mình lưu, điều các nam nhân cười xấu xa. Nga, mau xem, bọn họ cuốn lên tới, thật sự cuốn lên tới muốn lăn. Từng đôi tràn ngập bát quái đôi mắt, so đèn pha còn lượng mà nhìn chằm chằm nhóm người này thoát. Hết người, mắt thấy bọn họ liền phải đoàn ôm đoàn mau cút, ngoài ý muốn đã xảy ra. Trong đại sảnh thổi bay một trận cuồng phong. sức gió chủ yếu vẫn là hướng về thoát hết kia một đám. Phong đem bọn họ đầu tóc thổi chúng trực tiếp thay đổi kiểu tóc. Từng cái quần áo từ trên mặt đất bay lên, không đầu không mặt mũi ném ở bọn họ trên mặt. Đáng thương nhóm người này người đôi mắt còn không có mở ra. Đã bị từng cái quần áo che khuất đầu. Phát sinh chuyện gì? Có người dẫn đầu tỉnh táo lại. Đại hắn nhìn đến chính mình quang, lưu cùng một chúng huynh đệ đứng ở đăng ký đại sảnh cho. Người khác vây xem thời điểm. Trong lòng ngũ vị cái trai tất cả đều bùm bùm mà nện ở cùng nhau. Kéo xuống ném ở trên cổ quần áo. Hắn chạy nhanh hướng trên người bộ đi. Nãi nãi, lúc này mất mặt ném quá độ. Đều thanh tỉnh, cuồng phong dần dần tan đi sau. Một đạo trầm thấp thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này một đám người hung hăng mà run lập cập. Thực rõ ràng, bọn họ lão đại tới. Làm tiểu đệ bọn họ như vậy cấp lão đại mất mặt. Trở về sau xác định vững chắc sẽ không có hảo kết quả ăn. Cái gì, người nói nam nhân mặt mũi bị nữ nhân cấp quang lão đại sẽ không giúp bọn hắn báo thù sao? Làm ơn huynh đệ, người ngoại tinh tới đi. Hiện tại thời đại nào, tất cả mọi người đều ở vết đao thượng liếm huyết kiếm ăn. Nơi nào còn có cái gì nam nhân nữ nhân, bị tang thi dọa ngu đi. Lão đại, chúng ta đều tỉnh, thực chỉnh tề tiếng quát tháo. Đương nhiên, nếu bọn họ có thể trước mặc xong quần áo liền càng tốt. Nói đến bọn họ cũng là rất oan uổng, nguyên bản là đụng phải lão đối thủ tính toán khó xử một chút. Kết quả đối thủ không chỉnh thượng, tìm cha còn không có kết quả, chính mình trước bị người ta cấp kết quả, còn thực bất hạnh đụng vào nhà mình lão đại họng súng thượng. Hiện tại dùng suy tự đã không đủ để hình dung bọn họ số phận. Ra tiếng chính là trong một góc một người nam nhân, hắn ăn mặc màu đen áo gió, cả người cho người ta một loại điệu thấp nội liễm cảm giác. Hút xong trong tay yên, hắn phun ra đám xương, nhẹ điểm hạ yên đôi nói, tỉnh liền mặc xong quần áo đi, hắn nói vừa nói xong. Quang thân mình kia một đám luống cuống tay chân mà bộ nổi lên quần áo. Mặc kệ có phải hay không chính mình, cũng mặc kệ hợp không hợp thân, bắt được quần áo quần liền hướng trên người xuyên, tuy rằng ở đây vây xem đại bộ phận đều là hán tử. Nhưng thay đổi bất luận kẻ nào tao ngộ đến như vậy đối đãi chỉ sợ đều hận không thể nhiều sinh ra. Mấy chỉ tay mặc quần áo, dài hơn mấy chỉ chân thật nhanh điểm rời đi, như vậy thảm thống trải qua làm cho bọn họ về sau cũng không dám nữa đùa giỡn nữ nhân. Mẹ nó, quá hung tàn, nhìn một hồi trò hay, Tần Nguyệt cũng không lo lắng khiến cho nhân ra trả thù. Trực tiếp mang theo người hướng trong đi, nam nhân kia cũng không có ngăn trở, dường như sự tình gì cũng không có phát sinh, Tần Nguyệt đi bọn họ lộ, nam nhân hút hắn yên, ngươi tên là gì, nam nhân đột nhiên mở miệng nói, Hồng Cơ Phong tình vạn trùng vứt cái mị nhãn, coi trọng ta. Nàng đột nhiên vừa chuyển chiết tiếp theo cảm thán nói, đáng tiếc, ngươi quá già rồi, tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua ra cửa, cảm ơn Kết Lem ném một viên địa lôi, hỏa tiễn, tạ siêu chữ cự dựa pha ném hai dĩnh cảm ơn phiêu nếu khê ném một viên địa lôi. Hết chương.